Gia nhân nhìn chúng tôi đầy độc ác, tiếp tục nói: đám chúng mày cũng phải chết. Mày xuống dưới đó mà bồi tội với Tiêu Hòa Thượng đi. Tôi mầm hét lên từ phía sau tôi, sau đó rút khẩu súng lục của mình ra, bắn một phát về phía gia nhân. Nhưng có vẻ như gia nhân đã đoán trước được điều này. Một tích tắc trước khi Tôn Mập nổ súng, gia nhân đã giơ kiếm lên chặn ngang thân thể mình. Chúng tôi nghe được tiếng keng của kim loại va chạm vào nhau, viên đạn găm vào phần tay cầm của thanh bảo kiếm. Lực va chạm do đạn bắn ra khiến lưỡi kiếm sượt nhẹ lên phần mặt của tên gia nhân. Bảo kiếm có vẻ khá bén, chỉ mới sượt nhẹ qua mà trên mặt gia nhân đã xuất hiện một vết rách đến rỉ máu. Thế nhưng gia nhân vẫn thản nhiên như không. Chỉ một lát, vết máu trên mặt gia nhân đã bắt đầu nhạt đi, miệng vết thương từ từ khép lại ngay trước mắt tôi. Tình huống này tôi cũng đã từng gặp ở Hai Anh Dương. Tôi mầm thấy bắn súng không có hiệu quả thì lập tức cất súng đi, sau đó lấy chiếc nỏ thó được từ chỗ ngơi Ngô Nhân Địch ra, kéo dây lắp tên và nhắm thẳng vào yết hầu của gia nhân, nói: coi như mày cũng có bản lĩnh đấy, thử nếm đòn này xem. Không phải tao nói chứ, lần này mà mày còn tránh được thì bố mày đổi sang họ mày. Khi từ cuối cùng được thốt ra, Tôn Mập đã gạt lấy nỏ, mũi tên rời dây cung bắn về phía đầu gia nhân. Ban đầu gia nhân còn định giơ kiếm của mình lên để đỡ đòn, nhưng khi Tôn Mập gạt lấy, hắn lại đổi ý, nhích đầu sang một bên. Có điều hành động này vẫn chậm một nhịp, dù đã né được điểm yếu là yết hầu, nhưng mũi tên đã xuyên thủng cổ họng của gia nhân và lao ra từ sau gáy. Chẳng biết có đâm thủng động mạch chủ của hắn hay không, chỉ biết vết thương trên cổ của gia nhân cứ chảy máu xối xả kể từ khi bị đâm xuyên. Gia nhân giống lên và ôm cổ quay đầu chạy về phía bức tường. Thân thể của hắn đâm xuyên qua tường, biến mất trước mắt chúng tôi, cứ như thể đã học được thuật xuyên tường của đạo sĩ Lao Sơn vậy. Chỉ tiếc nỏ của Ngô Nhân Địch không thể bắn liên tục. Lúc Tôn Mập lắp được mũi tên thứ hai vào nỏ thì gia nhân đã biến mất sau bức tường kia. Cậu ta tức giận dậm chân xuống đất rồi quay sang hét lên với tôi: cậu phá tan bức tường này ra cho tôi. Trong khi Tôn Mập nói, tôi đã gọi hai thanh kiếm về và truyền năng lượng của hạt giống vào. Hai luồng ánh sáng dài mấy mét bắn ra từ hai lưỡi kiếm. Tôi giơ kiếm chặt xuống bức tường kia từ xa. Cát đá liền rào rào rơi xuống. Chặt liên tục vài lần thì bức tường vỡ vụn, cảnh tượng tối đen bên trong hiện ra. Phía sau bức tường này là một đường hầm dài và hẹp, có vết máu nhỏ giọt trải dài tới cuối đường. Tôi và Tôn Mập lập tức đứng dậy chạy vào trong đó. Mới đầu Lý Vinh Quốc còn muốn chạy theo để báo thù cho Tiêu Hòa Thượng, nhưng Tôn Mập đã cản lại. Bác à, không phải tôi nói chứ, bác nỡ để Tiêu Hòa Thượng ở lại đây một mình sao? Câu nói ấy coi như là lời nhắc nhở Lý Vinh Quốc để ông ta liền từ bỏ việc đuổi theo dã nhân. Phật uất ôm thi thể của Tiêu Hòa Thượng, quay người đi ra khỏi hầm trú ẩn. Lúc này, tôi và Tôn Mập đã đi vào trong đường hầm. Vừa vào liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Kỳ quái ở chỗ, đứng ở bên ngoài, chẳng hề ngửi thấy bất cứ thứ gì. Vậy mà vào trong này, mùi thuốc lại hăng tới nhức cả đầu. Nhưng tôi và Tôn Mập cũng không có thì giờ bận tâm tới thứ mùi đó, chỉ tập trung đuổi theo vết máu để lại trên mặt đất. Trong đường hầm chia ra rất nhiều đường nhỏ, chưa đi được mấy chục bước lại gặp một ngã ba. May mà có vết máu của gia nhân dẫn đường, nếu không chỉ cần tên gia nhân đó rẽ ngang hai ba lần là đã có thể cắt đuôi được tôi và Tôn Mập rồi. Chúng tôi truy đuổi chừng 200 mét thì thoát khỏi đường hầm. Lúc này vết máu của gia nhân đã thưa hơn hẳn, chắc chắn là do vết thương của hắn đang lành dần. Sau khi ra khỏi đường hầm, chúng tôi bước vào một nơi nhìn giống như là nhà kho, trong đó trồng chất đủ loại quặng đá, thảo dược và thịt thú vật hong khô. Ngoài ra còn có một số thứ tôi không biết tên, những thứ này nằm rải rác trong các góc và còn vài cái vạc đồng với tạo hình kỳ lạ. Tôi thử nhìn vào trong một cái vạc, trong đó cũng đổ đầy những thứ lộn xộn. Lúc này chúng tôi không còn tâm trạng đi kiểm tra chúng, chỉ tìm xem có vết máu trên mặt đất hay không, rồi lại đuổi tiếp. Sau khi đi qua khu vực có vẻ là nhà kho, thì vết máu biến mất. Và rồi, một ngã rẽ hiện ra trước mắt chúng tôi. Không còn vết máu dẫn đường, muốn đuổi tiếp cũng khó. Xong chuyện này, chỉ khó với tôi mà thôi. Với Tôn Mập thì chẳng là gì to tát. Cậu ấy chỉ nhìn lướt một vòng, rồi không cần nghĩ, đã rẽ sang lối đi phía bên trái. Trong những trường hợp thế này, đi theo cậu ấy tuyệt đối không sai. Tôi lập tức đuổi theo, đi chưa được mấy bước đã bắt kịp. Sau khi đi cùng nhau thêm mấy chục bước, phía trước mặt chúng tôi bỗng trở nên quang đãng và sáng hơn hẳn. Có thể thấy ở đây đặt chừng mười mấy cái kệ để lưu trữ hàng trăm cuốn sách. Đại đa số chúng là sách kiểu thẻ tre đã móc hỏng, dây thuộc nan tre cũng đã mục hết. Những thẻ tre này bị vứt ngổn ngang trên kệ sách, nên có vẻ đây là một thư viện cũ. Sau khi vào thư viện, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dấu vết của gian nhân, tức là đi hai vòng vẫn không thấy hắn đâu. Đồng lúc Tuân Mập bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải là cậu ta chọn nhầm đường hay không, đành quay về chỗ cũ để rẽ sang lối còn lại, thì đột nhiên có tiếng động vọng ra từ trong một bức tường ở cuối thư viện. Bức tường đó có cơ quan ẩn, trong này còn có người. Chúng tôi vội đến quên cả đi tìm cơ quan. Tôi mập nháy mắt với tôi liền lém hai thanh kiếm đã được anh kiếm bao phủ sẵn tới đó. Bức tường xây bằng gỗ mục lập tức sụp xuống, một không gian rộng chừng mấy chục mét vuông xuất hiện. Tên gian nhân kia đang ngồi chồm hổm trên đất, phía sau hắn là một cái lò luyện đan. Có thể khi bức tường này đổ sập xuống thì một cái bàn ở phía bên trong cũng bị xô đổ, cho nên lúc này cái bàn đang nằm trên mặt đất, xung quanh nằm la liệt rất nhiều viên thuốc màu đen. Đây hẳn là đan dược mà lò bát quái kia luyện được trong mấy năm gần đây. Nhưng giờ chẳng có gì có thể thu hút được sự chú ý của chúng tôi ngoài con dã nhân kia. Tôi mầm chẳng nói gì, đã giơ nỏ lên bắn một mũi tên về phía dã nhân. Lúc này vết thương trên cổ dã nhân đã lành lại, hắn biết uy lực của cây nỏ này, nên khi vừa nhìn thấy Tôn Mập bắn tên về phía mình, hắn không còn ý định đỡ đòn nữa, mà ngửa thân thể ra sau, như thế võ, thiết bản kiều. Mũi tên liền sượt qua mũi hắn. Cũng có bản lĩnh đấy, cơ mà tao còn nhiều tên lắm, để tao trống mắt lên xem, hôm nay thằng cầm thú như mày né được mấy phát. Vừa nói, Tôn Mập vừa lắp một mũi tên nữa vào nỏ, rồi bắn về phía đầu của tên gian nhân. Nhưng đúng lúc Tôn Mập gạt lẫy nỏ, tên gian nhân đang ngồi kia bỗng nhét hai viên đan vào trong miệng mình. Khi hắn nuốt viên đan xuống thì mũi tên thứ ba của Tôn Mập cũng lao đến. Tiếng xe gió vang lên, nhưng lần này Tôn Mập không nhắm vào vị trí nhỏ như cổ của gian nhân nữa, mà là nhắm vào phần ngực. Mục tiêu lớn hơn, lại thêm khoảng cách gần, cho dù gian nhân có gặp người làm đôi cũng không thể tránh được mũi tên này nữa. Mũi tên cắm thẳng vào trước ngực của gia nhân, rồi lao ra từ phía sau. Gia nhân trúng tên thì rú lên đau đớn, vốn tưởng sẽ có máu ào ào xối ra, nhưng không ngờ nó lại không hề chảy một giọt máu nào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17 đan dược, người dịch Nguyễn Thị Mì. Gia nhân rú lên sau khi bị trúng tên, sau đó hắn giơ lấy thanh bảo kiếm, rồi bật nhảy cả hai chân khỏi mặt đất về phía tôi và Tôn Mập như lò xo. May là Tôn Mập thấy phản ứng sau khi trúng tên của gian nhân không ổn, nên đã lập tức trốn ra sau lưng tôi. Cùng lúc gian nhân bay tới, tôi cũng giơ hai thanh kiếm ngắn ra đón đầu. Kiếm tội va chạm với thanh bảo kiếm của hắn, tiếng kim loại va chạm cực kỳ chói tai vang lên. Bảo kiếm trong tay gian nhân bị kiếm tôi đâm mẹ ra một vết nứt. Tôi tận dụng khoảnh khắc thân trước của gia nhân lộ ra bởi đòn tấn công, lìa kiếm phạt đâm vào phần bụng dưới của hắn. Ban đầu tôi định mổ bụng của hắn cho tung hết lòng mề ra, nhưng khi kiếm phạt đâm vào trong bụng của gia nhân được chừng 6 cm, thân thể của hắn đột nhiên cong lại tránh khỏi mũi kiếm phạt. Gia nhân không để tôi kịp tiếp tục đâm kiếm phạt tới, đã ném thanh bảo kiếm bị đứt của hắn về phía tôi, rồi vội vàng rút lui về chỗ hắn vừa trốn ban nãy. Tôi đưa kiếm tội ra chắn thanh bảo kiếm kia, thật trùng hợp lần này kiếm tội lại chém đúng vào khe nứt ban nãy, một vị trí bị chém đứng hai lần, thanh bảo kiếm liền gãy thành hai đoạn và bay về hai phía khác nhau. Sau khi thân kiếm bị gãy, nó đổi hướng bay về phía đầu của tôi. Khoảng cách quá gần, tôi không thể tránh đi ngay được. Mũi kiếm chém qua xương lông mày tôi, lại đổi một hướng lần nữa, rồi mới rơi xuống đất. Máu lập tức tuôn ra từ phía mắt trái của tôi, che một nửa tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ có thể dùng mắt phải để tìm kiếm gia nhân đang lẩn trốn bên trong căn phòng tối. Giờ hắn đã không còn đường trốn, giết chết hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu tôi không muốn để hắn chết quá đơn giản, không hành hạ hắn vài giờ thì cơn giận này của tôi không trôi đi được. Sau khi trốn vào trong mật thất, gia nhân vừa che đi phần bụng đang ào ào chảy máu, vừa quỳ trên đất tìm kiếm thứ gì đó trong đống đan dược vương vãi đầy đất. Những viên đan này trông chẳng khác gì nhau. Gia nhân nhặt một viên đưa lên mũi người, sau đó vứt đi, lại nhặt tiếp một viên khác lên đặt lưới mũi. Tôi định lìa kiếm tội ra chặt đứt tứ chi của hắn trong lúc này, nhưng còn chưa ra tay, Tôi Mập đã nhận ra ý định của tôi. Cậu ấy ngăn tôi lại. Không phải tôi nói chứ, cá đã chui vào lưới rồi, cậu còn sợ nó bơi mất à? Cứ chờ xem hắn đã làm gì, hắn làm gì đã, sau đó từ từ xử lý hắn, bắn vằm hắn ra rồi mang đi chôn cùng cụ Tiêu. Trong lúc Tôn Bẩm nói, gia nhân đã tìm được viên đan mà hắn muốn tìm. Hắn vội vàng nuốt viên đan đó xuống, vết thương trên bụng từ từ ngừng chảy máu, rồi khép miệng lại rất nhanh. Tới lúc này hắn mới thở hổn hển, đồng thời lùi dần về phía cuối của mật thất. Vừa chạy trốn, hắn vừa chỉ vào đống đan dược đầy đất và nói: số đan dược này đều cho các người, thả tôi đi. Tôi Mập cười khẩy: thôi mày cứ giữ lại mà ăn, lát nữa chúng tao sẽ róc thịt mày ra. Hôm nay cứ róc thịt một bên cánh tay trước đã. Không phải tao nói chứ, mày có bản lĩnh thì cứ nốc đan dược vào, để thịt lại mọc từ xương tay mày ra. Mày cũng không cần chết vội đâu, cứ để tao róc thịt mày tầm một năm nửa năm gì đấy. Bao giờ tao hết cơn tức này rồi sẽ kết liễu mày sau, vậy mới tốt đấy. Trong lúc Tôn Mập nói, ánh mắt của gia nhân lại chuyển sang tôi, như thể hắn hoàn toàn không nghe được những lời mà Tôn Mập nói vậy. Hắn sững ra nhìn tôi rất lâu. Tôn Mập còn chưa nói xong thì hắn đã bất thình lình rên lên: anh đã ăn đan dược gì thế? Tóc trắng, anh là phương sĩ trường sinh bất lão ư? Gia nhân còn chưa lắp bắp cho xong, có tiếng xe gió vang lên từ sau lưng tôi. Tôn Mập lại mang nỏ ra, bắn một mũi tên vào giữa lông mày của gia nhân. Mũi tên này đâm xuyên qua đầu của hắn. Gia nhân không kịp thốt ra tiếng nào, đã ngã ngửa ra đằng sau. Tôi quay lại nhìn Tôn Mập, trong lòng hơi bực bội. Sao bảo là muốn róc thịt hắn ra? Chưa gì đã dứt điểm thế rồi, thế thì hắn lại vui sướng quá. Căn cứ vào mối quan hệ giữa tôi với Tiêu Hòa Thượng thì ít nhất cũng phải để tôi ra đòn kết liễu mới đúng chứ. Tôi Mập hiểu ý định của tôi, cậu ấy hất cằm về phía tên gia nhân đang ngã xuống, nói: nếu chỉ đơn giản thế đã chết thì tốt. Trong thời gian Tôn Bập nói, tên gia nhân tưởng đã chết thẳng cẳng lại bò dậy, hỗn hợp giữa máu và dịch não cứ rỉ ra không ngừng từ vết thương trên trán của hắn, nên có cảm giác kinh tởm không sao diễn tả nổi. Chắc vì phần đại não bị tổn thương đã khiến cho tư duy của gia nhân hơi hỗn loạn. Hắn nửa ngồi nửa quỳ ở đó, mặt vẫn trừng trừng nhìn tôi, như thể có chuyện gì muốn hỏi. Nhưng là chuyện gì thì hắn còn chưa thể nghĩ ra được. Nhân lúc gia nhân chưa kịp hồi phục, tôi định chặt đứt hai chân của hắn, tránh cho hắn lại giở trò gì. Nhưng đang định ra tay thì âm thanh của lão hòa thượng thượng thiện bên trong cơ thể tôi lại vang lên: anh cơ khoan đã, tên tà đạo này cũng thú vị đấy. Phật gia ta có lời muốn hỏi, không ngờ hắn lại có thể luyện được đan vô ưu. Ngày xưa cái lão quỳ bất quỳ đó bắt chước người ta chơi luyện đan, mà luyện hơn trăm năm cũng không ra được loại đan này. Cái tên tà đạo này thành công thì cũng khá đấy. Nghe tới đây, trước mắt tôi bỗng hòa lên. Đại hòa thượng Thượng Thiện thoát ra khỏi thân xác tôi, bước mấy bước tới gần chỗ đan dược vương vãi đầy đất và nhặt một viên thuốc màu vàng nhạt lên ngửi thử. Thượng Thiện cười khà khà bảo, đúng là đan vô ưu. Nói xong, lão hòa thượng thình lình đưa tay ra và nhẹ một phát vào mặt tên gian nhân vẫn còn đang sững sờ nhìn tôi. Nửa bên mặt của gian nhân lập tức sưng lên. Một phát tát này hình như đã giúp cho hắn tỉnh lại. Gian nhân một lần nữa ngã xuống đất. Từ khi hắn lồm cồm bò dậy, khuôn mặt vốn đờ đẫn lúc trước đã biến mất. Trong ánh mắt hắn giờ đây lại có tia sáng. Nói đề, trừ những đan dược ở trên đất này, nhà ngươi còn luyện những loại đan nào nữa? Đan dược như đan vô ưu mà còn bị vứt lộn xộn ở đây thì chắc chắn phải có loại thượng phẩm bị ngươi giấu đi. Trong lúc nói những lời này, lão hòa thượng lại cúi xuống nhặt lấy 7-8 viên đan trên đất, nhét vào trong áo cà sa. Nhặt xong, ông ấy tiếp tục hỏi gian nhân. Ta đã thấy nhiều bọn tà đạo luyện đan như các ngươi. Lúc các ngươi đều là bọn có bệnh cả, lúc nào cũng giấu đan dược quý nhất đi. Nói, giấu ở đâu? Chỉ cần tiết lộ cho Phật gia ta, có lẽ Phật gia ta sẽ nể mặt Phật tổ, giữ lại cái mệnh quèn cho nhà ngươi. Nói mau, bỏ qua ngôi chùa này rồi, nhà ngươi không tìm được vị hòa thượng nào tốt như Phật gia ta ở nữa đâu. Tức là bây giờ, gia nhân chẳng còn bằng đến những lời mà đại hòa thượng nói. Hắn chỉ vội vàng tìm một viên đan dược dưới đất để uống vào. Sau khi uống, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu. Vết nứt vì bị đâm xuyên trên xương sọ cũng có thể tự liền xương. Trong khi gia nhân thực hiện một loạt hành động này, mặt vẫn trợn trừng nhìn tôi. Tới tận khi uống thuốc xong, hắn mới nói, đan phổ, giao nó cho ta. Đan phổ á? Đan phổ là cái gì? Tôi không hiểu, nhưng Thượng Thiện lại hiểu. Gia nhân thì nhìn tôi chằm chằm, còn đại hòa thượng thì chằm chằm nhìn gia nhân. Sau đó giải thích thay cho hắn, đan phổ chỉ là công thức luyện đan. Nó nghĩ là anh có công thức luyện đan trường sinh bất lão đấy. Lão hòa thượng nói tới đây thì quay sang nhìn tôi. Cơ mà thằng nhãi nhà anh chắc là không có cái thứ đó đâu nhỉ. Nói xong cũng chẳng cần nghe câu trả lời, Thượng Thiện đã cười tự giễu, lắc đầu bảo, còn đít con nôi như anh làm sao có thể có được thứ đồ như vậy. Bảo là Ngô Miễn có thì may ra còn nghe được đấy. Trong lúc Thượng Thiện nói chuyện với tôi, gia nhân kia cứ lặp đi lặp lại liên tục một câu, giao đan phổ cho tao, giao đan phổ cho tao. Thế tôi không hề để ý tới hắn, gia nhân đột nhiên nhảy cẫng lên, vô mạnh vào phong ấn của cái lò luyện đan vẫn đang đóng kín kia, mong lấy một viên đan đen tuyền nhét vào trong họng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Nhai Xế Há Miệng. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Phật gia ta đã bảo nhà ngươi vẫn còn đan dược thượng hạng cơ mà. Thượng Thiện thấy gia nhân móc đan dược từ lò luyện đan ra thì cười khà khà. Tôi được ông ấy sẽ đi sang kiểm tra cái lò luyện đó. Thế nhưng ông ấy cười xong lại lùi ra phía ngoài mật thất, rồi từ tốn nói với tôi, này nhóc, đừng trách Phật gia ta không nhắc nhở anh nhé. Thứ mà tên tà đạo này vừa ăn vào gọi là đan chuyển nguyên, chuyển giao nguyên tố. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sức mạnh của nó sẽ đạt tới mức cao nhất rồi suy yếu dần. Có bản lĩnh thì cố mà sống qua 2 giờ này đi, nhưng chớ coi nó như loại phế vật vừa rồi. Bản lĩnh của tên tà đạo này bây giờ có gọi 2 họ Dương nhà các anh tới cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Tự bảo trọng nha. Ta vừa mới tìm được cái nhà trọ ở thoải mái một chút thì lại sắp sửa mất rồi. Muốn tìm được chỗ tốt như chỗ anh cũng chẳng phải dễ. Trong lúc Thượng Thiện đang nói, gia nhân thình lình rú lên quái dị, sau đó thực hiện động tác giống hệt như hồi đầu. 2 chân chống đất rồi bật nhảy về phía tôi như lò xo. Tôi mới chỉ chớp mắt một cái mà hắn đã ở ngay đối diện rồi. Tay hắn giơ ra chụp thẳng vào ngực tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị giơ 2 thanh kiếm lên chặt đứt 2 tay của con gia nhân, Sau lưng tôi đột nhiên có tiếng động nhẹ, một mũi tên lao đi trong yên lặng, cắm vào cổ họng của gia nhân. Mũi tên này xuyên thủng cổ họng của hắn rồi lao ra từ sau gáy. Thế nhưng vết thương này không hề có dấu hiệu gây ra bất kỳ đau đớn nào cho hắn cả. Mũi tên chỉ tạo ra được một cái lỗ trên cổ họng của gia nhân, ngoài ra không còn hiệu quả nào khác. Gia nhân thậm chí còn không bị chậm lại, hai cánh tay vươn ra đã sắp chụp đến ngực tôi rồi. Lúc này hai thanh kiếm của tôi cũng đã vùng ra. Trước khi chém xuống, tôi đột nhiên đổi ý, chặt đứt hai tay hắn còn không bằng chém vào bụng hắn. Chặt đứt hai tay, có lẽ con dã nhân này sẽ còn tìm ra cách khác để tấn công tôi lần nữa. Đừng nếu đục thùng bụng hắn và moi hết nội tạng ra. Tôi không tin hắn mất lục phủ ngũ tạng mà vẫn có thể tấn công tôi một cách hào hứng như vậy. Khoảnh khắc tay của dã nhân tiếp xúc với phần ngực của tôi, song kiếm tội và phạt trong tay tôi cũng đâm vào phần bụng của hắn. May mà gia nhân vẫn không hề có dấu hiệu bị đau nào. Cảm giác đâm kiếm vào thân thể hắn cũng có vẻ sai sai, như thể tôi đâm kiếm vào một bịch bông vậy. Khi tôi định xoắn hai thanh kiếm để phá nát nội tạng của gia nhân, thì tay của hắn đã sắp sửa cắm đến phần ngực của tôi rồi. May là hai thanh kiếm ngắn đâm vào bụng hắn cũng ít nhiều có hiệu quả đẩy được hắn ra. Tay của gia nhân không thể đâm vào cơ thể của tôi được, chỉ dành thành mấy rãnh máu trên ngực mà thôi. Suýt thì đã tặng cho ngực của tôi hai cái lỗ máu rồi. Tốc độ và sức bật của gia nhân hiện tại đã không còn so sánh được với lúc trước. Lúc tôi lùi lại thì liếc thấy Tôn Mập đang bận lắp tên vào nỏ, lập tức hét lên: "Đại thánh, mau trốn đi, còn gia nhân này có vấn đề, cậu ở đây chỉ tổ cản đường thôi." Đúng lúc này, Tôn Mập đã lắp xong tên vào nỏ. Cậu ấy cũng không vội vàng chạy đi, mà bắn vào gia nhân một phát mới chịu. Mũi tên cuối cùng của Tôn Mập rất vi diệu, cắm thẳng vào vết thương cũ, còn chưa khép lại miệng trên cổ họng của gia nhân. Đã vậy, mũi tên nằm yên ở vị trí đó, chứ không đâm xuyên ra sau gáy, chia ra chừng 5-6cm đuôi ở ngoài. Có thể là vì ỷ lại vào lão hòa thượng Thượng Thiện ở đây, nên dù tôi đã đuổi Tôn Mập đi, nhưng cậu ấy lại chỉ lùi về sau mấy bước, lùi đến bên cạnh lão hòa thượng rồi lại tiếp tục lấy tên ra lắp vào nỏ, vô định bắn thêm một phát nữa vào gia nhân. Nhưng trước khi gạt lấy đã bị lão hòa thượng ngăn cản. Ông ta nói: "Đồ thì tốt thật đấy, nhưng thời điểm không thích hợp. Dù Mập nhà anh có bắn cả bộ cung tên vào cái thằng tà đạo đó thì nó cũng chẳng thấy đau ngứa gì đâu. Đứng đây xem đi, để xem nhóc họ Thẩm kia có tiến bộ được chút nào hay không." Bây giờ Tôn Mập mới hạ cây nỏ, vô đang ngắm thẳng vào phần ngực của dã nhân xuống. Sau đó chớp chớp cặp mắt hí của mình, hỏi lão hòa thượng: "Lão Phật già, không phải tôi nói chứ, nếu nỏ của tôi đã không hợp thời điểm thì vũ khí của Ơn có hợp không? Hay là lão Phật già ông ra tay đi, tôi cũng chẳng cần ông thay mặt Phật tổ đánh chết hắn đâu. Thế này đi, ông tát hắn ra làm đôi là được, còn lại thì để tôi với Ớt lo." "Cần gì phiền phức thế?" Đại hòa thượng cười khà khà: "Chỉ cần thằng nhóc này chịu đựng được 2 tiếng đồng hồ là xong. Sau 2 tiếng, tên đà đạo kia sẽ tự hủy. Khi đó chỉ cần một đứa bé mới dứt sữa mẹ cũng sẽ đủ đánh chết nó rồi. Và lại, một tên hèn mọn như thế không đủ tư cách để Phật gia ta giấc tay. Mộ tổ nhà nó còn chưa mọc được cái gì đâu." Sau lần trúng tên này, số cục tốc độ của gia nhân cũng chậm lại. Trong lúc Tôn Mập và Thượng Thiện tán gẫu, gia nhân giơ tay ra rút mũi tên đang cắm ở cổ họng của mình vất xuống đất. Làm xong, hắn mới lại lao về phía tôi. Nhưng dáng vẻ của hắn lúc này có vẻ không giống như lão hòa thượng đã nói. Mũi tên Tôn Mập bắn ra ít nhiều gì cũng gây được tổn thương cho hắn. Trong lúc con gia nhân đang lo rút mũi tên ra khỏi cổ họng, tôi đã lèn tới trước mặt hắn. Cùng lúc mũi tên rơi xuống đất, hai thanh kiếm trong tay tôi đã đâm vào phần bụng dưới của hắn. Lần này kiếm đâm vào vẫn mang tới cảm giác giống với lúc trước, vẫn được đâm vào bịch bông, gần như không có bất cứ cảm giác va chạm nào cả. Đại hòa thượng đứng sau lưng tôi liền nói lớn: "Vừa rồi anh không nghe ta nói sao? Trong vòng 2 giờ đồng hồ, thuật pháp của nó sẽ đạt tới đỉnh điểm. Phật gia ta bảo anh cầm cự trong vòng 2 giờ, không phải bảo anh cứ đi chịu chết. Cha anh không dạy anh, không đánh được thì phải chạy à? Anh không biết chạy trốn sao?" Lời của lão hòa thượng chẳng khác nào không nói. Lúc ông ấy lảo đảo được một nửa, thân thể tên gia nhân bông lia thẳng đằng trước một bước dài. Hai thanh kiếm ngắn đang cắm vào bụng hắn lập tức bị hút vào sâu trong cái thân thể đó. Giờ gia nhân giống hệt như là xi măng chờ chát vậy. Thậm chí hai tay của tôi cũng bị cuốn vào trong cái khối thân thể nhão nhoẹt như bùn lầy đó. Đây là cái thể loại gì thế này? Dường như trong thân thể gia nhân có một lực hút cực kỳ lớn. Tôi thử kéo tay mình ra mấy lần nhưng vẫn không rút tay ra khỏi thân thể của hắn được. Vậy thì phải đổi cách khác. Tôi không tránh đi nữa mà truyền năng lượng hạt giống vào thân thể của gia nhân. Ai ngờ càng truyền năng lượng đi thì lực hút của gia nhân càng mạnh hơn, càng khiến tôi không thể thoát ra được. Lão hòa thượng đứng sau có vẻ sốt ruột lại quát: "Ê, ta đã bảo rồi mà, đã bảo là sức mạnh của nó sẽ từ từ lên đến mức cao nhất. Anh đang chê thời gian nó tăng đến đỉnh chậm ấy hả? Còn truyền năng lượng hạt giống sang cho nhanh hả? Anh nhìn xem, sao bị nó nuốt luôn rồi kìa. Bảo là cố cầm cự 2 tiếng thôi, giờ thì chưa chịu nổi 5 phút. Trong lông lão hòa thượng cào nhau, tôi mập đã lao tới, chộp lấy 2 cánh tay của tôi, rồi hợp lực kéo chúng ra với tôi. Đúng lúc này, gia đình cũng thò tay tới, túm vào cổ áo của tôn mập. Tôn mập nặng 150 kg, lập tức bị hắn nhấc lên ném sang bên cạnh. Khi cậu ấy rơi xuống đất, cả một khu vực xung quanh cũng rung lên theo. Tôi mập ngã xuống rồi nằm im ở đó. Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn. Đang định gọi lão hòa thượng thượng thiện đang đứng bàng quang lại hỗ trợ cứu tôi mập về cũng tốt, thì bỗng cơ thể của tôi mập hơi động đậy một cách hơi kỳ quái. Sau đó đứa con trai không có tí quan hệ ruột thịt nào của cậu ấy bò ra. Tất cả trọng lượng của tôn mập đè lên trên thân nó. Chắc thằng nhóc này suýt bị ép lòi ruột. Nhóc lai xế lắc lắc mình mẩy vài cái mới quay mặt sang tiền thẳng vào gia nhân. Tôn mập nằm yên không còn cử động trên mặt đất, khiến lớp da màu đỏ hồng của nhai xế bông chốc biến thành đỏ sậm. Nó khẽ lên một tiếng, sau đó chui từ ống quần của tôi lê đến cánh tay, rồi bò sang chỗ ngực của gia nhân. Nó hít hít ngửi ngửi mùi của gia nhân dây lát, sau đó há mồm cắn thẳng vào ngực của gia nhân. Do cấu tạo thân thể đặc thù lúc này của gia nhân, cho nên nhai xế đã rơi thẳng vào trong đấy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của gia nhân trở nên hoảng sợ, sau đó hắn rú lên. Lực hút trong thân thể của hắn thình lình biến mất. Lúc này tôi mới có thể run 2 tay của mình ra ngoài. Gia nhân lúc này như thể không còn là hắn nữa. Bà nãy bị kiếm chém, bị tên đâm mà hắn chẳng hề hấn gì. Thế nhưng nhai xế vừa rơi vào trong thân thể hắn, hắn liền rú lên kinh hoàng, rồi gục xuống đất lăn qua lộn lại một lúc lâu, cuối cùng phun ra một búng máu và nằm co giật. Trong lúc gia nhân co giật, toàn thân hắn cũng biến đổi, một khối phồng lên to cỡ bàn tay cứ chạy tới chạy lui hết chỗ này tới chỗ khác dưới lớp da của gia nhân. Chẳng cần nghĩ cũng biết là đứa con trai ruột của tôn mập. Nhưng nơi nào nhai xế chạy qua, phần da ở nơi đó liền xẹp xuống. Chẳng mấy chốc, cả thân thể gia nhân đã xẹp xuống bẹp dí, chỉ còn lại mỗi phần đầu. Liền giống hệt một con búp bê bơm hơi bị hỏng vậy. Sau khi gia nhân đã xẹp lép nằm trên đất, nhai xế mới chịu chui ra ngoài từ chỗ mà nó rơi vào. Lâu này khắp mình bảy nó toàn là máu tươi. Nhai xế vẩy lông vẩy đuôi cho bớt máu dính trên thân mình, mới ré mấy tiếng về phía tôn mập và chạy ra chỗ cậu ấy nằm. Tôn mập vốn đang nằm dài trên đất như một xác chết, thế mà khi nhai xế khắp mình bảy toàn là máu chạy tới, cậu ta bỗng nhảy cẫng lên cuồng cuồng chạy giật lùi về sau. Tôi biết ngay cái tên béo này đang giả chết mà. Thấy một cục thịt dính toàn máu me be bét chạy về phía mình, mặt tôn mập chợt đến hơi lồi ra. Cậu ấy vừa lùi về sau, vừa vội cởi áo của mình ra. Trước khi nhai xế kịp nhảy lên người, cậu ấy đã bọc nó vào trong chiếc áo kia, lau chùi một hồi rồi mới giải phóng cho nhai xế. Dù đã lau, nhưng Tôn Mập vẫn cho rằng máu trên bình nhai xế quá nhiều. Cậu ấy tìm được một cái bình gốm đựng nước sạch, mang nhai xế ra đó lau rửa thêm một lúc mới tạm chấp nhận cho nó leo lên người mình. Bây giờ Lão Hòa Thượng Thượng Thiện cũng đang trợn ngược mắt nhìn nhai xế, nên thằng nhóc này một lúc rất lâu mới chuyển sang nhìn Tôn Mập rồi nói: "Bao giờ rảnh anh dẫn Phật gia ta tới thăm mộ tổ nhà các anh đi nhé. Phật gia ta tò mò lắm đấy, không biết đời trước các anh tích được đại ân đại đức gì mà có thể để cho con rồng còn chưa hiểu sự đời này đi bán mạng thay anh đấy." Tôn Mập nhìn nhai xế, sau đó nhếch miệng cười đáp: "Còn tích đức gì chứ, chẳng qua chỉ là dắt cụ già sang đường, chặn đường ngựa điên với cả lấp lỗ châu mai mà thôi. Không phải tôi nói chứ, giờ tôi mà thấy mấy ông già bà cả giả vờ ngã ra đường để lừa tiền, đến đỡ họ dậy, chẳng thà đưa luôn danh thiếp của Hoàng Nhiên cho bọn họ còn hơn đấy." Trong lúc Tôn Mập lại nhảy, nhóc nhai xế có vẻ là đứng lâu quá nên mệt. Nó cúi đầu xuống nhìn ngó mấy lần, rồi trượt từ trên vai áo xuống túi quần của cậu ta. Thượng Thiện cứ lom nhom nhìn mà thèm, còn Tôn Mập thì có vẻ hứng thú với cái dã nhân đang nằm gục trên đất kia hơn. Bây giờ hắn chỉ còn lại mỗi một cái đầu, thân thể thật sự hệt như lời Lão Phật ra nói, biến thành một cái vỏ rỗng. Nhưng hắn vẫn chưa tắt thở, mũi vẫn thở phì phì phò phò, mặt thì trợn trừng nhìn tôi, miệng thều thào mấy chữ lúc trước: "Đan phổ, đan phổ." Nếu Tiêu Hòa Thượng không chết trong tay hắn thì coi như giờ không cứu được hắn. Tôi cũng cho hắn một nhát để chết cho thoải mái. Tôi Mập đi tới bên cạnh tôi, rồi ngoảnh đầu lại hỏi Đại Hòa Thượng Thượng Thiện: "Lão Phật già, không phải tôi nói chứ, giờ cái thằng chết tiệt này còn chút sức lực sát thương nào không? Chỉ cần anh không thọc tay vào trong miệng nó thì nó sẽ không cắn anh. Có lời gì muốn hỏi anh hỏi nhanh lên, nó chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Hết 2 tiếng rồi, cho dù có là Kim Tiên Đại La giáng trần cũng không cứu được đâu." Nói xong, Thượng Thiện mới nhìn sang tên gia nhân chỉ còn lại một cái đầu to gắn vào một tấm da người. Vốn còn định để thằng tà đạo này giúp anh vận động hạt giống một chút, tiếc là anh không có cái phúc đấy. Trong lúc Lão Hòa Thượng răn dạy tôi, Tôn Mập đang ngồi xuống vị trí cách gia nhân chừng 1 mét, vừa quan sát gia nhân còn đang lẩm bẩm vừa nói: "Đan phổ hả? Tao có này, nên tao nghĩ chúng ta phải thương lượng một chút đã nhở. Mày định lấy gì ra để đổi nào?" Gia nhân nghe được lời này lập tức chuyển ánh mắt sang Tôn Mập. Dù hiện tại hắn chỉ còn mỗi cái đầu trông còn tạm ổn, nhưng mặt lại đỏ gay lên. Tôi nhìn mà thật sự khó hiểu, chắc đến 8 phần là tim hắn đã bị nhai xế quẩy cho nát bét rồi. Nếu đã không còn thứ để cung cấp máu thì sao mặt còn đỏ như thế được chứ? "Cho tôi đan phổ, tất cả những thứ ở đây đều là của các người." Lời nói của gia nhân vốn khó nghe vì đã quá lâu không nói tiếng người, giờ được biết sẽ có đan phổ, lời nói trong lúc hắn kích động càng khó mà nghe rõ, phải tốn thời gian lắm mới phun ra được mấy từ kia. Tôi Mập cười cười, lắc đầu nhìn gia nhân và nói: "Chuyện này không do mày quyết đâu. Không phải tao nói chứ, không cần biết tao có cho mày đan phổ hay không, tất cả những thứ trong này của mày đều là của tao rồi." Vừa nói, cởi vừa đưa mắt nhìn một vòng trong mật thất, nhìn xong lại quay về chỗ gia nhân: "Xem ra mày chẳng còn gì khác ở đây, vậy thì kể chuyện của mày lại cho tao nghe xem. Nếu tao thấy vui tai sẽ cho mày đan phổ. Tao không phải người của phái tà đạo chúng mày, đan phổ chẳng có ích gì với tao cả, cho ai mà chẳng được." Trong suy nghĩ của tôi, muốn tên gia nhân này nói hết mọi chuyện của mình ra không khác gì lấy mạng hắn. Dù trạng thái hiện tại của hắn chắc chắn chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng so với việc bắt gia nhân dùng cái kiểu nói chuyện kinh dị kia để thuật lại câu chuyện, thì thà bổ cho hắn một đau, tôi còn cảm thấy tốt cho đôi bên hơn. Nhưng đây lại là cơ hội duy nhất của gia nhân. Hắn nhận cái đầu đỏ lựng lên, nhìn Tôn Mập, sau đó hít một hơi thật sâu và lắp bắp. Tôi tên là Lý Dịch, là truyền nhân của phái Đan Đỉnh Đạo Gia. Kẻ được gọi là Lý Dịch này nói tới đây đã có vẻ trôi chảy hơn một chút. Sau khi nói thêm lát nữa, liên kết câu chữ của hắn đã không còn vấn đề gì. Tên đạo sĩ phái Đan Đỉnh này là người sống ở thời Đạo Quang của nhà Thanh năm 1821. Thời điểm đó, hắn là một tên đạo sĩ khá nổi tiếng, bởi vì từ khi 16 tuổi, Lý Dịch đã có thể luyện ra đan vô ưu, vốn đã thất truyền từ lâu, chỉ nhờ một nửa phần công thức. Về sau, lại liên tục luyện chế ra nhiều loại đan dược đã thất truyền, đến mức được tổ tông sư trọng, đến mức được tông sư của Long Môn phái đương thời Trương Giáo Chí ca ngợi là người luyện đan trăm năm có một của đạo giáo thời bấy giờ. Nhờ danh hiệu này mà Lý Dịch được hoàng đế Đạo Quang triệu vào trong cung, giao cho việc chế tạo thuốc trường sinh bất lão. Dù Lý Dịch là thiên tài luyện đan, thì cũng không có cái bản lĩnh chế tạo được đan dược trường sinh bất lão vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Song hắn lại tìm thấy một số ghi chép lưu trữ trong hoàng cung liên quan tới thuốc trường sinh bất lão. Nhưng tư liệu này cho hay trên đời tồn tại một nhánh phương sĩ đã điều chế ra được thuốc trường sinh bất lão, và còn nhắc tới chuyện rằng mái tóc của những người này sẽ hóa thành màu trắng sau khi trở thành người bất tử. Vì không có công thức để chế đan nên Lý Dịch không thể tinh luyện được loại đan dược trường sinh của phái phương sĩ đó, nhưng hắn vẫn tự tìm ra con đường cho riêng mình, dựa vào một số tư liệu về đan dược và những bản đan phổ. Và những bản đan phổ khuyết thiếu còn sót lại, hắn chế tạo ra một loại đan cũng có thể gọi là đan dược trường sinh bất lão. Nếu so với loại thuốc của Ngô Nhân Địch uống một viên là tác dụng cả đời, thì đan dược do Lý Dịch luyện ra cần phải uống liên tục, cứ 100 ngày phải uống một lần. Nếu uống đan đúng hạn, các chức năng của cơ thể và tướng mạo sẽ không già đi. Lý Dịch bèn dùng chính mình làm thí nghiệm, sau 3 năm thì tuyên bố thành công. Nhưng có vẻ như vận khí của Lý Dịch không được tốt cho lắm. Thời điểm hắn ta mang đan dược trường sinh chính mình sáng tạo tới cho hoàng đế, hoàng đế Đạo Quang lại băng hà. Hoàng đế kế vị là Hàm Phong không tin vào thuật luyện đan này, lập tức đuổi hết tất cả những đạo sĩ luyện đan nuôi trong cung đi. Lý Dịch không quan tâm lắm tới việc đó, hắn ta lại quay trở về nơi ở ban đầu và tiếp tục luyện đan kiếm sống. Nhưng mấy năm tiếp theo, tác dụng phụ của thuốc trường sinh mà Lý Dịch chế tạo bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần quên uống thuốc một lần, khuôn mặt và chức năng của các bộ phận cơ thể Lý Dịch sẽ già yếu đi rất nhanh. Khi phát hiện ra, Lý Dịch vô cùng kinh hãi, bắt đầu nghiên cứu tìm cách cải tiến thuốc trường sinh. Hắn ta liên tục cải tiến công thức tinh luyện, thế nhưng chỉ hơi cải thiện được tác dụng một chút, chứ hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề này. Thuốc trường sinh của Lý Dịch yêu cầu một số thành phần quý hiếm. Khi còn sống trong hoàng cung thì điều này chẳng xá gì. Nhưng nếu là một mình hắn đi thu thập những thành phần này, mọi chuyện lại không còn dễ dàng nữa. Bao nhiêu năm như vậy, dù Lý Dịch cũng được trường sinh bất lão, nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì lúc nào hắn cũng đứng bên ranh giới sinh và tử. Chỉ cần một lúc nào đó không luyện ra đan dược, hắn sẽ không thể trường sinh bất lão được nữa. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Lý Dịch, người dịch Nguyễn Thị Mì. Lý Dịch đã thử vô số phương pháp, nhưng cuối cùng chẳng tìm được hướng đột phá nào. Dường như mọi con đường đều đi vào ngõ cụt, chỉ có đan phổ của phái phương sĩ mà hắn từng nghe nhắc tới năm ấy mới có thể giải quyết được vấn đề của hắn. Chợp mắt đã hơn 20 năm trôi qua. Vì tướng mạo của Lý Dịch chẳng hề thay đổi, lại thêm thân phận khá đặc biệt là đạo sĩ luyện đan, cho nên chuyện Lý Dịch luyện được thuốc trường sinh nhanh chóng bị đồn ra ngoài. Nhất thời có đủ loại người tới tìm hắn, hoặc đe dọa, hoặc dụ dỗ hắn lấy ra thuốc trường sinh bất lão ra. Những thành phần chế tạo đan trong công thức tinh luyện quý giá giờ mà bị tiết lộ ra thì chắc chắn chúng sẽ bị truy lùng đến mức cạn kiệt. Nhưng người tới cửa càng lúc càng đông, Lý Dịch chẳng biết phải làm thế nào, đành phải rời nhà, trốn đi tha hương. Tiếc rằng thanh danh lúc bấy giờ của hắn quá lớn, trốn đến đâu cũng bị người ta phát hiện. Cuối cùng hắn ta trốn tới cái hang động này, chui vào đây cũng coi như là trong cái rồi có cái may. Ở đây được một thời gian thì Lý Dịch phát hiện ra các loại nguyên liệu và thảo dược được dùng để luyện đan trường sinh bất lão đều có ở sau núi. Ngọn núi này như thể tồn tại là vì hắn vậy. Dù thuộc phái luyện đan, nhưng Lý Dịch cũng là đạo sĩ, lại thêm địa vị đạo sĩ của phái Đan Đình nghe rất cao siêu. Khi các đạo sĩ của môn phái khác tới cầu đan dược của hắn, đều sẽ định bờ bằng tri thức và một số loại pháp thuật và trận pháp gì đó của môn phái mình. Dần dần, Lý Dịch cũng thu được một số thành tựu trong lĩnh vực pháp thuật và trận pháp. Trước đây cái hầm trú ẩn này chỉ là một cái hang động, nhưng Lý Dịch đang ngầm sửa sang lại nó. Hắn không muốn trốn ở trong hang động này, mà định đào một đường hầm ra phía sau núi, rồi mới cư ngụ ở đó. Không ngờ Lý Dịch chưa đào được mấy ngày đã phát hiện ra một hang động nữa. Dường như tất cả những thứ này là do ông trời ban tặng hắn. Lý Dịch đã sống ở trong này 100 năm, sống quá lâu mà không có người bầu bạn, khả năng nói của Lý Dịch liền thoái hóa. Nhưng đầu óc của hắn nhìn chung không có vấn đề gì. Nhưng nằm sống trong hang động, Lý Dịch gần như đã từ bỏ môn phái của mình, bắt đầu tập trung tinh thần vào nghiên cứu công thức luyện đan của phái Phương Sĩ kia, với ý đồ có thể dùng tài trí của mình để tự tái tạo ra đan phổ đó. Lý Dịch cũng coi như là người có tài, lại có thể tìm được chút manh mối về thuốc trường sinh bất lão do Phương Sĩ chế tạo. Ở trong một cuốn thư tịch của một môn phái Phương Sĩ thời cổ để lại, Lý Dịch vận dụng khả năng của bản thân đã khôi phục được khoảng 7-8 phần của đan phổ này, tức là vẫn còn một số thành phần mà hắn không thể tìm ra được. Theo thời gian, chuyện này biến thành nỗi ám ảnh của Lý Dịch. Cho tới vài thập niên trước, trong hang động xuất hiện một vài công nhân tới để đào hầm tránh máy bay. Bọn họ đào hầm rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đào được thông sang cái hang mà Lý Dịch đang ở. Lý Dịch liền ra tay, thần không biết quỷ không hay, giết chết đám công nhân. Người ở ngoài thấy thất thoát nhiều công nhân quá, nên việc xây dựng căn hầm này liền bị bỏ dở giữa chừng. Nước chuyện xảy ra sau đó thì lúc trước Lý Vinh Quốc đã nói, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Sau khi kể xong, Lý Dịch trợn trừng mắt nhìn Tuân Mập, nói: nhưng chuyện để nói, tôi đã nói hết, bây giờ anh có thể cho tôi đan phổ không? Không phải tao nói chứ, trước này tao chưa từng lừa ai, bảo đưa đồ cho mày thì tao đảm bảo sẽ đưa. Dứt lời, Tuân Mập liếc nhìn con số trên đồng hồ, tiếp tục nói: cơ mà đồ lại không ở trong tay tao mới chết chứ. Đan phổ này chỉ Tiêu Hòa Thượng mà mày vừa mới giết mới biết thôi. Tao đoán chắc là ông ấy đã mang xuống dưới đó rồi. Mày xuống đó tìm ông ấy nha. Nhớ rõ nha, ông ấy tên là Tiêu Hòa Thượng. Tôi Mập nói xong liền vô nhẹ vào túi quần của mình. Nhai Sế không hổ danh là con trai ruột của cậu ấy, vừa ra hiệu liền hiểu ý, thò đầu ra khỏi túi quần, sau đó chạy tới bên đầu của Lý Dịch. Khi hắn chuẩn bị ngoạc mồm ra chửi, Nhai Sế đã thình lình dẫm lên mũi của hắn, chui tọt vào trong. Lúc này mặt Lý Dịch mới biến sắc, trong lúc hoảng sợ nhìn Tôn Mập, thất khiếu của hắn đã bắt đầu rỉ máu, còn Tôn Mập thì đang nhìn đồng hồ nhầm đếm. 5, 4, 3, 2, 1, tròn 2 tiếng, hẹn gặp ở kiếp sau nhé. Khi Tôn Mập thốt ra từ cuối cùng, Lý Dịch cũng phun ra một búng máu. Trong búng máu này còn có nhóc Nhai Xế vừa mới chui vào mồm hắn. Nhóc nhai xế lúc này mới nhảy nhụa máu khắp người, như thể Tôn Mập chưa từng lau rửa gì cho nó vậy. Nhưng nhai xế học hỏi rất nhanh. Trước khi lao vào trong túi quần của Tôn Mập, nó đã chạy tới cái chỗ cái bình gốm đựng nước sạch lúc nãy, bơi bơi trong đó vài vòng. Khi leo ra còn không quên vẩy cho hết nước đọng trên thân mình. Cùng lúc nhai xế quay về với Tôn Mập, Lý Dịch kia cùng thở hắt ra một hơi sinh khí cuối cùng và chết hẳn. Tôi nhìn Lý Dịch chỉ còn sót lại một cái đầu, nói: đã thế này rồi còn thèm thuồng đan phổ làm gì? Cụ Tiêu chết trong tay mày thật sự là không đáng. Tôn Mập cũng đang nhìn vào cái đầu chảy máu be bét của Lý Dịch, cười giễu: hay lắm, được trường sinh bất lão thì cũng điên luôn. Ăn trong bát, nhìn trong nồi, chỉ oan mỗi Cụ Tiêu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, lão hòa thượng Thượng Thiện đột nhiên bước vào trong mật thất mà lúc trước Lý Dịch luôn ẩn náu, và vơ vét hết những đan dược vương vãi trên đất vào trong áo cà sa của mình. Tôn Mập thấy Thượng Thiện như thế cũng giật mình, có vẻ là nhớ ra điều gì, cũng chạy vào trong mật thất. Tôi còn tưởng cậu ấy vào tranh đan dược với lão hòa thượng, nhưng Tôn Mập chẳng đoái hoài gì tê số đan nằm lộn xộn này. Cậu ấy bước tới gần cái lò luyện đan nằm ở giữa mật thất, sau đó vỗ vào nó theo cách mà Lý Dịch đã làm. Sau khi lò luyện đan mở ra, cậu chàng móc hơn chục viên thuốc trong lò nhét vào túi quần mình. Bây giờ Thượng Thiện mới như thể nhớ ra trong lò luyện đan còn có đồ xịn. Tiếc là còn nhớ ra cũng đã muộn rồi. Ông già nuốt nước bọt nhìn cái túi quần căng phồng của Tôn Mập, nói: cái thằng Mập kia, cho Phật tổ ít mặt mũi đi, để Phật gia ta xem thằng ta đạo này còn giấu đan dược gì nào. Tôn Mập cũng không nề hà gì, móc đan dược trong túi quần ra hùa hùa trước mặt lão hòa thượng. Chỉ hùa vậy mà mắt Thượng Thiện đã trợn lên như sắp lồi cả ra, tay còn bất giác đưa lên muốn tóm lấy. Đúng thời điểm lão hòa thượng sắp chạm được vào những viên đan này, nhóc nhai xế đang nằm trong túi quần Tôn Mập cũng chui ra, bỏ nhanh tới ôm lấy chỗ đan mà cậu ấy đang cầm trong tay, sau đó nhè nành khè vào mặt lão hòa thượng. Thượng Thiện sợ đến giật cả mình, vội vàng rụt tay lại, rồi nhìn nhai xế trên tay Tôn Mập có vẻ ấm ức lắm, bĩu môi bảo: nể mặt Phật tổ, Phật gia ta không chấp nhặt với mày. Vừa nói ông ấy vừa bước tới chỗ tôi, cũng chẳng thèm nhìn tôi, đã chui tót vào trong cơ thể tôi rồi. Tôn Mập nhặt được đồ tốt liền chạy đi lật dở mấy cuốn sách cổ, có vẻ là còn muốn tìm gì đó trong mấy cuốn sách này. Thế cậu ấy không thèm để ý tới cái đầu còn sót lại của Lý Dịch. Tôi bèn hỏi: đại tánh à, xử lý cái đầu này sao đây? Mang ra ngoài hay cứ để đây để đám Tây Môn Liên tới dọn? Thưa như thế mà cho đại quan nhân đó. Không phải tôi nói chứ, cậu giữ lại cái đầu đó đi, hai hôm nữa chúng ta mang nó ra tế cho Cụ Tiêu. Nói tới đây, Tôn Mập buông một cuốn sách xuống, bước tới chỗ Lý Dịch, quấn hắn lên, rồi tìm một cái hòm gỗ đựng sách trong mật thất, đổ hết sách đựng bên trong ra, nhặt cái đầu quấn trong mớ da đã xẹp lép của Lý Dịch vào trong. Xong việc mới quay sang bảo tôi: cậu ra ngoài xem Cụ Tiêu thế nào đi. Nhắc tới Tiêu Hòa Thượng là trong lòng tôi đau nhói. Tôi và Tôn Mập xách cái hòm đựng đầu Lý Dịch đi ra khỏi hầm trú ẩn. Còn chưa ra tới ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của Lý Vinh Quốc vọng tới. Chúng tôi vào trong này chắc cũng đã phải 3-4 tiếng rồi, không ngờ ông ấy vẫn chưa khóc xong. Khi nhìn thấy di hài của Tiêu Hòa Thượng, nước mắt của tôi và Tôn Mập lại vô thức chảy xuống. Chúng tôi ngồi khóc cùng Lý Vinh Quốc thêm một lúc, rồi tôi mở điện thoại ở chỗ Tôn Mập. Ban đầu vô định báo cho ông nội biết, nhưng nghĩ lại gọi cho chú ba trước thì hơn. Alo. Dạ, chú ba à? Cụ Tiêu đi rồi ạ. À?